Lúc này trong mắt Hắc Nhãn Cuồng Ngưu, Mộ Chỉ Ly chính là địch nhân, sự thật đúng là như thế. Rất nhanh, Hắc Nhãn Cuồng Ngưu tiến gần đến chỗ Mộ Chỉ Ly, đem nàng vây ở trung tâm. Mộ Chỉ Ly nhìn thoáng qua Bụi Thái Lang bên cạnh cười nói. Đến thời điểm chúng ta ra tay rồi. Ngao, Bụi Thái Lang chu lên trả lời, tựa hồ lúc này nó không thích nói chuyện, ngược lại lấy phương thức sói chu để thể hiện suy nghĩ của nó. Sau đó một khắc một đầu Hắc Nhãn Cuồng Ngưu bay thẳng hướng Mộ Chỉ Ly đánh tới, toàn bộ thân hình của nó đều bay lên không trung, hướng thẳng Mộ Chỉ Ly đá tới, theo lời mà nói làm vậy cho dù là thân thể của bọn chúng cũng chịu không ít tổn. Góc truyện audio.com Thương, thân hình Mộ Chỉ Ly lóe lên trực tiếp tránh qua, cùng thời gian kiếm vị ương cũng xuất hiện trên tay của nàng, nắm kiếm vị ương trong tay, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tràn đầy tin tưởng, đem thực lực của cực thành cảnh đối phó với Hắc Nhãn Cuồng Ngưu tự nhiên không vấn đề gì. Hiện lên công kích của Cuồng Ngưu, kiếm vị ương dùng độ cong hết sức quỷ dị trực tiếp đâm vào bụng Hắc Nhãn Cuồng Ngưu. Một đạo thanh âm vũ khí đâm rách ra truyền đến, máu tươi ấm áp nhuộm hồng cả mặt đất. Cách chương.